Phong Thần Châu, chương 2451, tại sao có thể như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tương tự lực tàn phá của sét đánh ra, nhưng lại là áp xúc nhanh chóng của gió trong nháy mắt thả ra. So với lực tàn phá của sét đánh thì mạnh mẽ hơn trăm lần. Đây cũng là một đòn tấn công bá đạo nhất của Cửu Thiên Phong Thần Quyết. Chỉ là Cửu Thiên Phong Thần Quyết là tu hành đầu tiên của Tần Ninh. Cảnh giới lúc chưa ở cảnh giới sinh tử nhất kiếp cũng không thể bộc phát ra uy lực mạnh nhất, nhưng khiến Thiên Thương Kình bị thương thì có thể làm được. Một tiếng quát khẽ hạ xuống, Tần Ninh lại một lần nữa bước ra, Thiên Phong Lưu, từng tiếng gió vang lên, từng phong ảnh lúc này chảy ra, dưới tốc độ cực nhanh, tiếng gió gào thét giống phong hải, chém, một tiếng phụt vang lên, cơ thể Thiên Thương Kình lúc này xuất hiện nhiều vết thương, không lâu sau đã trở thành một huyết nhân. Các ngươi còn nhìn sao? Thiên Thương Kình tay cầm Vấn Thiên Đỉnh, không ngừng chật vật thụt lùi, để hắn giết ta, sau đó lần lượt đánh tan các ngươi sao? Lời vừa nói ra, ba người Kim Hoa Đô, Thiên Vĩ Đình và La Bá Nguyên vội vàng đánh tới. Thiên Thương Kình nói không sai, bây giờ không phải thời điểm tính toán lẫn nhau, tiếp tục như vậy, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Hừ, Tần Ninh giờ phút này hừ lạnh một tiếng, các ngươi tự tìm cái chết. Một lời vừa dứt, trong nháy mắt, một thân ảnh xuất hiện sau lưng Tần Ninh, thần hồn băng hoàng, thần hồn xuất hiện, Tần Ninh bước ra, Huyền Phong nhận, một tiếng rơi xuống, tiếng gió vù vù lúc này vang lên, chỉ là bây giờ không chỉ còn là phong nhận đơn giản, trên mỗi phong nhận đều treo một hư ảnh phượng hoàng, phụt, phong nhận giết tới, xông qua Vấn Thiên Đỉnh, trực tiếp đâm. Cách chương.